Ta thực sự siêu hung. Chương 126, vi phạm thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vãn bối Đoạn Tông bật gặp qua Đại Tôn, xin thứ cho vãn bối cả gan hỏi một câu, Đại Tôn cái này là ý muốn như thế nào? Tĩnh, vắng ngắt, làm Hạ Phàm lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ phố dài khí phân đều giây lát ở giữa lâm vào ngưng trệ bên trong, thời gian đều phảng phất tại thời khắc này đình chỉ lưu động. Nhất là Huyền Lăng Tử đám người, lẫn nhau sắc mặt đều trở nên ngưng trọng dị thường cùng cổ quái. Hắn cái này là muốn làm gì? Hắn biết chính mình đang nói cái gì sao? Lúc này, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó Đoạn Tông bật lặng yên vô thức đi ra. Hắn một mực cung kính hướng phía Hạ Phàm chắp tay thở dài, khắp khuôn mặt là dài cùng nịnh nọt chi sắc. Người chính là Đoạn Tông bật, Hạ Phàm tùy ý dò xét một ánh mắt mặt trước mở miệng đánh vỡ trầm mặc nam tử trung niên. Một người dáng mạo tầm thường này ra hỏa chính là Lãnh Yên người lãnh đạo trực tiếp. Chính là vãn bối, Đoạn Tông bật vội vàng nói, ta nói chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Hạ Phàm thu hồi ánh mắt nói, hết thảy đều dừng ở đây đi. Đoạn Tông bật vừa nghe, lập tức mặt lộ vẻ thấp thỏm dầu dĩ nói. Đại Tôn có ý tứ là, ngài muốn xuất thủ can thiệp trận chiến tranh này sao? Xác thực nói, ta là tới kết thúc trận chiến tranh này. Hạ Phàm thần sắc bình tĩnh nói, Đại Tôn muốn như thế nào kết thúc trận chiến tranh này? Đoạn Tông bật hít sâu một cái nói, đình chỉ sát lục tha bọn họ một lần đi. Hạ Phàm quay đầu lại, bên cạnh hắn, phía sau hắn, là dù chết huy còn tại Tô Vân Kiêu, là dầu hết đèn tắt thất hồn lạc phách Tô Nhuận Phủ. Là nhất cái mình đầy thương tích y nguyên đau khổ trèo chống cứu khổ quân sĩ tốt. Là vô số hóa thành đổ nát thê lương cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích cảnh tượng. Trên mặt đất chảy xuôi không có khô cạn tiên huyết khắp nơi tán lạc mồn ngang lộn xộn tứ chi tạng khí. Tại nắng sớm chiếu rọi xuống, nhiễm lên nhất tầng khắc nghiệt cùng bi thương sắc thái. Càng xa phương Bắc, sát lục vẫn không có đình chỉ, bên tai ẩn ẩn có thể nghe gặp rung trời gào thét cùng kêu khóc thanh. Chiến tranh, đã bắt đầu lan đến gần thành bên trong dân chúng vô tội. Chiến tranh, là thời điểm có chừng có mực, Đại Tôn, Đoạn Tông bật trầm mặc thật lâu nói, nhưng bọn hắn là phản tặc ngài thật muốn ngăn cản triều đình dẹp loạn sao? Ý của ngươi là triều đình nhất định muốn đem hắn nhóm đuổi tận giết tuyệt sao? Hạ Phàm ngữ khí đạm mạc nói. Dù sao chúng ta là quan, hắn nhóm là tặc quan binh giết tặc từ xưa đến nay đây chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đoạn Tông bật tựa hồ nâng lên lớn như vậy dũng khí cắn răng nói. Phản tặc bất diệt triều đình lại như thế nào có thể vững chắc cái này giang sơn xã tắc. Cho nên còn mời Đại Tôn nghĩ lại, Tô Vân Kiêu đã chết rồi, cứu khổ quân triệt đề bại, hắn nhóm sẽ không lại thành vì triều đình uy hiếp. Hạ Phàm thờ ơ nói. Nhưng chỉ cần hắn nhóm còn sống, tương lai sớm muộn sẽ thành vì triều đình tâm phúc đại hoạn. Đoạn Tông bật dứt khoát kiên quyết nói. Vậy các ngươi có nghĩ tới không? Lại là cái gì nguyên nhân để một đám yếu ớt vô lực bách tính liều chết đều đứng ra phản kháng triều đình? Hạ Phàm nhìn thẳng Đoạn Tông bật thanh âm lạnh như băng nói. Cho dù để các ngươi giết sạch cứu khổ quân lại như thế nào? Chết cứu khổ quân, chẳng lẽ liền sẽ không có đệ nhị cái đệ tam cái cứu khổ quân sao? Mà ngươi nhóm giết đến xong sao? Không, ngươi nhóm giết không hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì từ đầu đến cuối, địch nhân của các ngươi đều không phải cái này bầy sống không nổi bách tính, mà là chính các ngươi cùng với những này tự cho là cao cao tại thượng cầu thì tông môn. Nói, hắn nhìn về phía Huyền Lăng Tử đám người. Không hề nghi ngờ, hắn câu nói sau cùng chỉ chính là hắn nhóm. Tiền bối, ngài thật dự định xuất thủ can thiệp chuyện thế tục sao? Huyền Lăng Tử thần sắc nghiêm túc mở miệng nói, sao, người nhóm có thể can thiệp, lão tử không thể rồi. Hạ Phàm khinh miệt nói, tiền bối, chẳng lẽ ngài không rõ ràng, từ Trung Cổ về sau, Đại Tông Sư liền không được can thiệp thế tục quy tắc sao? Huyền Lăng Tử không có sợ sắc đảo, quy tắc, đi mẹ nó quy tắc. Hạ Phàm mặt lộ vẻ khinh thường nhìn xem hắn nhóm, chỉ có lão tử tại nơi này, lão tử liền là quy tắc, tiền bối, mong rằng ngài có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm. Huyền Lăng Tử thật sâu nhìn Hạ Phàm một ánh mắt, nếu như ngươi nhóm tiếp tục lại lão tử mặt trước lại nhảy, thật làm lão tử không dám giết người sao? Hạ Phàm đưa tay sờ về phía bên hông chuôi kiếm, trong giọng nói không mang một tia tình cảm nói. Chúng ta đi, Huyền Lăng Tử nghe vậy, lúc này không chút do dự hướng Huyền Hoa Tử bọn người nói một thanh. Sau một khắc lẫn nhau liền cấp tốc tiêu thất tại Hạ Phàm trước mặt. Ngươi, dừng lại, Hạ Phàm trực tiếp gọi lại chắp tay chuẩn bị cáo lui Đoạn Tông bật. Xin hỏi Đại Tôn còn có gì phân phó? Đoạn Tông bật cúi đầu cung kính nói. Để các ngươi người đình chỉ sát lục rời khỏi Huyền Dương, nếu không, đừng trách ta tự mình động thủ. Hạ Phàm không kiên nhẫn phất phất tay nói, cần tuân đại tôn phân phó. Nói xong, Đoạn Tông Bật lập tức phi tốc hướng phía cửa bắc phương hướng rời đi. Đi thôi, Hạ Phàm buông ra cầm kiếm tay, vỗ vỗ bên cạnh giống như cây khô cho tàn Tô Nhuận Phủ, chợt nhanh chân hướng phía nha thự phương hướng đi tới. Chỗ đó, có người tại chiến đấu, có người đang đợi mình. Đi tới một nửa, đột nhiên có cái bóng người quen thuộc xuất hiện tại Hạ Phàm thân trước. Công tử, Hạ Phàm nhíu mày liếc mắt Thương Hoàng chào đón Lãnh Yên, bước chân lại không có dừng lại. Công tử, nô gia là hướng công tử thỉnh tội. Lãnh Yên một mặt thấp thỏm lo âu nói. Thỉnh tội, thỉnh cái gì tội? Hạ Phàm phối hợp đi về phía trước nói. Công tử, nô gia dám dùng tính mệnh hướng ngài thề, Uyển Dương phát sinh biến cố nô gia đều che ở cổ bên trong không biết chút nào. Lãnh Yên cơ hồ cắn nát răng ngà nói. Trên thực tế nàng khi biết Tô Vân Kiêu gặp chuyện triều đình đại quân thần binh thiên hàng xuất hiện tại Uyển Dương thành bên ngoài sau. Một khắc này, Lãnh Yên giây lát ở giữa khắp cả người phát lạnh, tâm đều chìm đến đáy cốc. Bởi vì, lấy nàng thông tuệ không khó đoán ra, cái này là một cái âm mưu, một cái từ triều đình tỉ mỉ bày kế âm mưu, hết lần này tới lần khác Lãnh Yên lại hoàn toàn không biết gì cả. Nói ngắn gọn, triều đình cùng Trấn Vũ Ti cao tầng cùng nhau lừa gạt chính mình. Trong nội tâm nàng rất khó chịu, nhưng nàng khó chịu cũng không phải là triều đình lừa gạt mà là triều đình đối với mình không tín nhiệm cùng với. Lợi dụng, đúng thế, triều đình cùng Trấn Vũ Ti cao tầng lợi dụng chính mình đến tê liệt Hạ Phàm. Chính là bởi vì nàng cái gì cũng không biết cho nên nàng tại Hạ Phàm mặt trước mới hội không có bất luận cái gì sơ hở. Có thể là triều đình cùng Trấn Vũ Ti nghĩ tới một chuyện không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn nhất Hạ Phàm biết được cái này là triều đình âm mưu về sau, hắn sẽ hay không giận chó đánh mèo chính mình. Giấu giếm, còn nói là, triều đình cùng Trấn Vũ Ti đã sớm đem nàng coi là một viên vứt bỏ tử. Cái này để Lãnh Yên suy nghĩ một chút đều không rét mà run. Những năm gần đây, nàng vì Trấn Vũ Ti chịu qua thương, chảy qua huyết. Keo Kiệt tự hỏi, nàng cho tới bây giờ đều không có thật xin lỗi Trấn Vũ Ti bồi dưỡng. Nhưng mà nàng vì đó khoác tâm lịch huyết Trấn Vũ Ti lại ruồng bỏ chính mình. Mặc dù như thế, Lãnh Yên đối Trấn Vũ Ti sở tác sở vi lại không có lời oán giận. Bởi vì nàng hiện nay có hết thảy đều là Trấn Vũ Ti cho. Dù là Trấn Vũ Ti ruồng bỏ chính mình nàng đều không lời nào để nói. Có thể, cái này không có nghĩa là nàng hội cam nguyện đợi chết. Nàng không muốn chết, cho nên nàng nhất định phải cùng Hạ Phàm giải thích rõ ràng. Kỳ thực ngươi một cái tiểu lâu la không biết rõ tình hình cũng là bình thường sự tình. Bỗng nhiên Hạ Phàm lại lơ đễnh nói, công tử, ngài thật không trách tội nô ra sao? Lãnh Yên như cũ cẩn thận từng ly từng tí thử hỏi nói. Ai nói ta không dự định trách tội ngươi rồi? Bất kể nói thế nào ngươi cũng là người của triều đình a, Hạ Phàm thản nhiên nói. Xin hỏi công tử dự định như thế nào trách tội nô ra? Lãnh Yên lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, cho ta đánh cái 30-50 năm công đi. Hạ Phàm mạn bất kinh tâm nói, công tử là muốn cho nô gia bán mình chuộc tội sao? Lãnh Yên trầm mặc chốc lát nói, ta liền hỏi ngươi có nguyện ý hay không a. Hạ Phàm lười nhác nói nhảm. Chuyện cho tới bây giờ, nô gia còn có thể cự tuyệt công tử sao? Lãnh Yên gương mặt khổ sở nói, chỉ là triều đình cùng Trấn Vũ Ti bên kia, lão tử đào người còn muốn hắn nhóm đồng ý. Hạ Phàm cười nhạo nói, cách trương.